Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng Hài Khế Ước Đàn Oku Le Le tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 52, chương 46. Vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Cái gì? Em không về. Tại hội sở vựa vàng tư nhân, giọng nói sợ hãi qua xà lầm phá vỡ tiếng nhạc. Trình Thiếu Tiền ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu khẽ lắc, không nói nhưng uy lực gấp 10 lần nói. Cát Na ngẩng đầu nhìn cô cười lạnh. Uy, cô không quay về thì muốn làm cái gì? Còn muốn tiếp tục quấy rầy anh trai và chị dâu tôi sao? Cô nhớ cho rõ, chàng nam thần căn bản không xứng với Mạc Viễn. Xa Lâm hùng tợn trợn mắt lườm cô. Ai u, ánh mắt cô tôi sợ quá nha. Cát Na vội vàng nhìn về phía Trình Thiếu Tiền, nửa đùa nửa thật nói. Em gái anh đáng sợ quá, nếu em gả cho anh thì nhất định phải là người tiền phòng chị cô ta mới được. Hai người sắp kết hôn sao? Xà Lâm lại hét to. Đừng nói sang chuyện khác. Trình Thiếu Tiền giả tiếng, ngữ khí có vẻ khó chịu. Hiện tại là đang nói chuyện của em. Xà Lâm, em còn làm loạn như vậy anh sẽ trực tiếp gọi điện cho bà. Xà Lâm, cô có thể không nghe lời nằm lão già, có thể thường xuyên làm phiền rằng Mạc Viễn, nhưng chỉ cần trước mặt Trình Thiếu Tiền, cô không dám hò hè một tiếng. Từ lúc nam lão già nhận Xà Lâm, vì nề mặt nam lão già, Giang Mặc Viễn còn nhường nhịn Xà Lâm ba phần. Nhưng Trình Thiếu Tiền thì nửa phần cũng không có cửa. Từ tình yêu nam nữ ban đầu đến khi phát hiện người này là em gái, cùng cha khác mẹ của mình, lại quan hệ này chuyển biến thực buồn cười đi. Càng khỏi phải bàn đến, ngay từ cái đầu cô đã bạo dò cổ bày mưu. Không biết là do bất mãn trong lòng hay là tỏ ra uy nghiêm của anh trai. Tóm lại, ngay từ đầu Trình Thiếu Tiền đã đối xử hà khắc, ngày càng có thêm với Xà Lâm. Ban đầu Xà Lâm là không phục, nhưng sau khi bị Trình Thiếu Tiền giam trong bóng tối 7 ngày 7 đêm thì cô không còn cách nào khác. Thực sự mà nói, Trình Thiếu Tiền cũng quá ác độc đi, 7 ngày 7 đêm chỉ cho người mang nước, một hạt cơm cũng không cho cô ăn. Vì thế, Xà Lâm nhanh chóng gầy đi 10 cân. Từ trong bóng căn phòng tối đi ra, đầu tóc bù xù tựa như ăn mày. Không có cơm ăn đối với Xà Lâm mà nói không phải là chuyện đáng sợ nhất, mà đáng sợ là cô bị giam. Cũng có một lần cô cũng chọc giận Trình Thiếu Tiền, anh hai lời chưa nói đem cô nhốt tại một tòa tháp cao ở nước ngoài, ước chừng cao 100 tầng thôi mà, nhưng chỉ có một cái cửa sổ bé bằng bàn tay. Cửa phòng tuy không khóa, cô có thể ra vào tự do, nhưng mà Trình Thiếu Tiền đáng sợ ở chỗ anh đã sớm đoán ra thiên thời địa lợi. Tòa tháp này là nơi trước đây nam lão già đã cho Trình Thiếu Tiền thuộc phạm vi anh quản lý. Khi đó anh Nhàn không có việc gì liền nuôi mấy con sói. Nghe nói đây là loài sói tuyết cực kỳ quý hiếm, toàn thân trắng toát xinh đẹp, là mấy chú sói anh cứu được khi đi thám hiểm mang về nuôi lớn. Sói là loài cực kỳ hung dữ và độc ác, hơn nữa chỉ nhận thức có một mình Trình Thiếu Tiền. Trình Thiếu Tiền đem mấy con sói này nuôi ở xung quanh tháp cao. Có chuyên gia nuôi nấng có thể huấn luyện bản năng vốn có của nó, cho nên Xà Lâm dù biết mình có thể đi ra ngoài cũng không dám đi. Gần đây hoang vắng, cô không thể đi bộ về. Thứ nữa là mấy con sói này nhìn cô như hổ rình mồi, không chừng biến mấy cô thành bước tối cũng nên. Đương nhiên đây là kinh nghiệm tích cóp được sau mấy lần bị giáo huấn của cô. Có lần cô nhảy từ cầu thang xuống chuẩn bị chạy trốn, ai ngờ mấy con sói kia đuổi cô như đuổi con mồi. Lúc đó cô đúng là có một cánh mới thoát được, vì sao chỉ có một cặp giò sao địch nổi bốn chân. Cuối cùng cô bị chúng bao vây bốn phía, một trong số đó lao lên đẩy ngã cô, mấy con khác cũng lao lên, con cầm đầu suýt nữa cắn đứt cổ cô. Khi đó may sao Trình Thiếu Tiền mới xuất hiện. Kỳ thực Xà Lâm là một người cực kỳ nóng tính, lúc đầu tiếp cận Trình Thiếu Tiền cũng là vì thiếu tốn sự quan tâm của cha mẹ mà thôi. Đơn giản là muốn lôi kéo sự chú ý của nam lão già mà thôi. Khi đó, khi Trình Thiếu Tiền biết âm mưu của cô thì giận tí mặt. Cô tức giận cho là Trình Thiếu Tiền không thể chống lại cô. Kết quả, sau nhiều lần khiêu khích tính nhẫn nại của anh, cô bị Trình Thiếu Tiền dạy dỗ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở về. Từ ngày đó trở đi, cô nhìn thấy Trình Thiếu Tiền tựa như dè nhìn thấy sói vậy. Cũng là từ ngày đó trở đi, tốc độ chạy trốn của cô nhanh rất nhiều. Dù sao trên đời này cô cũng đã có kinh nghiệm chạy đùa với sói, cô đã luyện tập rồi. Hơn nữa cô cũng ý thức được lúc trước bản thân mình đã quá đáng, Bà bốn lượt đã xin lỗi mong Trình Thiếu Tiền tha thứ. Trình Thiếu Tiền thì nó đã tha thứ cho cô, nhưng trên người chỉ còn lại sự hà khắc của một người anh trai. Cho nên hôm nay khi vừa nhìn thấy Trình Thiếu Tiền, ý nghĩ đầu tiên là chạy, nhưng không ngờ rằng lại bị Cát Na tóm được. Nói đến chuyện Xà Lâm và Cát Na lại là một đoạn nghiệt duyên. Cát Na là em họ của Giàng Mạc Viễn, cũng là người có quan hệ thân thiết với Giàng Mạc Viễn, là người đi lại thường xuyên. Khi Xà Lâm và Giàng Mạc Viễn cùng nhau thì quen biết Cát Na. Cát Na là một cô gái rất phóng khoáng, nhanh nhẹn, miệng lại lên toáng không tha người khác. Cho nên từ đầu tiên gặp hai người đã đấu đá. Nhưng khi ở bên Giàng Mạc Viễn, dù sao cũng không dám bạo phát. Xà Lâm và em gái cùng cha khác mẹ, Nam Ưu Tuyền tính cách bất đồng. Tính cách Nam Ưu Tuyền vốn là một tiểu thư con nhà giàu có, mà Xà Lâm tuy trên người cũng có khí chất đại tiểu thư con nhà giàu, nhưng hoạt bát hiếu động, khi làm việc gì cũng không nhìn ánh mắt người khác. Khi mới bắt đầu quen Giàng Mạc Viễn, Xà Lâm khá dè dặt khá nhiều. Trước mắt anh có tỏ vẻ thục nữ, ngoan hiền, thanh lịch, cao quý, nhưng Cát Na hoàn toàn bị lật tẩy trước mặt Giàng Mạc Viễn. Hai cô chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, không ngờ đáng nói mà vùng tay động thủ. Kết quả, Xà Lâm bị Cát Na đánh quỳ rạp trên mặt đất, còn rơi nành múa vuốt dọa cô. Đương nhiên, màn này lần đầu tiên Giàng Mạc Viễn nhìn thấy, anh nhất thời ngây ngẩn cả người, bởi vì chưa từng gặp qua bộ mặt đánh đá như thế của Xà Lâm. Nếu Xà Lâm là con mèo, thì Cát Na chính là con rắn độc. Hai con vật này mà đối mặt chỉ có toàn là mùi thuốc súng mà thôi. Không khí ở hội sở rượu vàng có chút kỳ lạ. Xà Lâm cấu chết cắn môi, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Cát Na. Nhưng khi nghe Trình Thiếu Tiền nói xong, lại chuyển sang tủi thân. Bà biết em đến Trung Quốc. Bà biết em làm chuyện gì sao? Trình Thiếu Tiền rót một ly rượu, ngả người sang dựa vào sofa, ánh mắt trầm thấp. Tự hỏi lại, mình coi em đã gây bao nhiêu phiền phức cho Giàng Mạc Viễn. Cậu ấy không tống cổ em đi, coi như đã nẻ mặt anh đầy lắm rồi. Em có làm phiền anh ấy đâu. Xà Lâm phản bác, vẻ mặt đầy nghẹn ngào. Trình Thiếu Tiền khẽ nhấp một ngụm rượu thản nhiên nói. Giàng Mạc Viễn đã gọi điện cho anh, chứng tỏ em đã gây cho cậu ấy không ít phiền phức rồi. Em không đi quấy rối chẳng loạn thần. Xà Lâm có chút tức giận nói. Em đã rất nghe lời anh ấy, chẳng lẽ muốn gặp anh ấy cũng không được. Cậu ấy kết hôn rồi. Trình Thiếu Tiền cảm thấy mình nên cảnh tỉnh cổ một hồi. Em có cần thiết nhất định đi phá rối hôn nhân của người khác không? Có thể đi làm chuyện người khác khinh thường không? Khóe mắt Xà Lâm đỏ hoe, nghẹn lời sau một lúc lâu nói. Anh và em không phải do chuyện đáng xấu hổ của nam lão già mà sinh ra sao? Nói cái gì? Ánh mắt Trình Thiếu Tiền đột nhiên lại trở nên dữ tợn, ngữ điệu cao lên, bàn tay đập mạnh xuống sofa quát lạnh. Cô đọc lại lần nữa cho tôi. Xà Lâm nào dám nhắc lại, nước mắt lã chã rơi. Được rồi, hai người làm tôi đau đầu quá. Cát Na ngồi bên chê cười, xong lời biếng nhìn Xà Lâm. Cô nghe lời anh cô đi, Xà Lâm, vậy cô thử nói xem, anh tôi làm nhiều chuyện cho chị giàu như vậy. Chứng tỏ anh tôi rất yêu chị dâu tôi. Cô đừng đi làm loạn nữa. Còn không phải là chàng loạn thần giống tôi sao? Xà Lâm hừ lạnh. Cát Na bất đắc dĩ lắc đầu. Xà Lâm à, tôi phát hiện đôi khi cô có mắt không trong nhà. Cô nói ai có mắt không trong? Cô chứ ai. Cát Na cầm ly rượu chậm rãi uống một ngụm. Thôi mà là cô, có thể đi xa đến đâu, sẽ cố mà đi thật xa. Nếu cô như thế, anh tôi sẽ mãi mãi cảm thấy có lỗi với cô. Hiện tại cô loạn đến như vậy, anh tôi một chút áy náy cũng không có. Nếu cô không làm loạn, anh tôi cả đời với cô nhớ mãi không quên. Mà hiện tại thì hay rồi, anh ấy chỉ ước gì cô biến mất mãi mãi thôi. Không phải cô có mắt không trong à? Cô... Còn nữa... Katna nườm cô ta, không để cho cô có cơ hội nói. Không phải cô chết rồi sao, sao lại sống đến giờ vậy? Nói đến đây mới nhớ trọng điểm. Cuối cùng năm đó cô xảy ra chuyện gì thế? Sao khiến anh tôi tựa như thủ phạm giết người vậy? Người nào nhìn thấy anh cô giết người? Sa Lâm tức giận. Lúc cảnh sát xông vào, người anh tôi toàn là máu, đều là máu của cô, trong tay còn cầm dao. Dọa người quá. Katna nhớ đến tình cảnh năm đó thì hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Sa Lâm lắc đầu. Lúc ấy tôi mà đều mất đi ý thức, tôi chỉ biết thực thương tâm rằng Mạc Viễn hủy hồn giao tôi cho Mạc Thầm. Tôi cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa, lấy dao tự sát. Cô đem mọi chuyện xảy ra năm đó với vài lời giải thích rõ ràng, lại đem chuyện nằm não già gạt mọi người chuyện cô còn sống kể rõ. Trình Thiếu Tiền không nói, khẽ thở dài một hơi. Katna tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ. Sa Lâm, cô cũng giỏi nha. Sa Lâm sụt sịt nói. Tôi chỉ là yêu anh ấy thôi. Về nước đi, chuyện em đến tiêu gì bà sẽ nhanh biết thôi, đừng làm chuyện vô nghĩa nữa. Trình Thiếu Tiền đưa ra cảnh cáo cuối cùng. Đúng vậy, cô nói coi, Tiêu Duy và Đức Mã là đối thủ một sống một chết. Nhưng cô lại vì một người đàn ông mà chạy đi làm việc cho công ty đối thủ của ba cô. Cô nói xem, cô ngốc sao? Katna ở một bên trầm ngòi thổi gió. Tôi rời Tiêu Duy là được rồi, nhưng tôi vẫn ở bên cạnh Giảng Mạc Viễn. Sa Lâm đè nén ảo tưởng. Không phải em có muốn Chàng Noãn Thần biết sự tồn tại của em chứ? Trình Thiếu Tiền lạnh giọng, phóng ly rượu lên bàn vẻ mặt nghiêm túc. Sa Lâm ngẩng đầu nhìn Trình Thiếu Tiền, hơn nửa ngày mới há mộng thở dốc. Ngay cả anh cũng đứng về phía Chàng Noãn Thần sao? Tôi giúp đúng người. Trình Thiếu Tiền cường điệu. Sa Lâm, trước đây em thích náo loạn cũng được, hiện tại không được, đừng ích kỷ mà thường tổn người vô tội. Ánh mắt Sa Lâm hiện lên tia quật cường và tức giận, nhìn chăm chăm Trình Thiếu Tiền. Có phải ngay cả anh cũng thích cô ta rồi không? Cô ta tốt vậy sao? Ai ai cũng muốn bảo vệ cô ta. Sa Lâm, cô đừng nói bừa. Katna nghe xong trong lòng không thoải mái, ôm chầm lấy Trình Thiếu Tiền. Trong lòng anh cô chỉ có tôi thôi, mấy ngày này chúng tôi đều đã ở chung. Sa Lâm trừng lớn hai mắt, Trình Thiếu Tiền một tay đẩy Katna ra, cao mày trừng mắt nhìn cô. Katna thấy anh tức giận cũng không dám làm càn, thè lưỡi lùi sang một bên. Anh cho em thời gian một ngày thu dọn, ngày mai nếu em không ngoan ngoãn, anh chỉ còn cách tự mình áp giải em về thôi. Anh gằn từng chữ nói, Sa Lâm giận đến nổi điên nhưng không dám phản bác điều gì. Chương 47, hẹn hò. Trận này cuối cùng cũng sóng biển yên biển lặng, Mỹ Á bên kia cuối cùng vẫn ký hợp đồng với Đồng Áo. Lục Sàn biết cảnh ngộ của Chàng Nát Thần xong cũng không tiện đến Đức Mã giải thích, nhưng cũng có lời mời vài lần, hy vọng cô có thể sang Đồng Áo tiếp tục hợp tác hạng mục của Mỹ Á. Chàng Noãn Thần từ chối, loại hành động trộm gà lấy trứng, qua sông đoạn cầu này cô không làm được. Lục Sàn thấy cô kiên quyết thì cũng không khuyên bảo nhiều nữa. Mà tổng bộ Đức Mã cũng im hơi lặng tiếng, bên ngoài vẫn phản đối, tin tức đưa rầm rầm, nhưng chuyện quỷ trách nhiệm cứ như là mắc cạn. Ngày nào cô cũng hỏi Trình Thiếu Tiền, anh chỉ bảo cô làm tốt việc của mình là được. Chuyện khác tạm thời đừng lo lắng. Kỳ thật án treo như vậy càng khó chịu, thà rằng dự luôn để cô còn cân nhắc. Vốn cô muốn còn nhờ Giảng Mạc Viễn hỗ trợ, nhưng lại tưởng tượng chuyện này anh đã lại tiếp tục nhúng tay nữa thì cũng không được hay lắm. Nữa là cô nghe nói lần này Tiêu Duy và Đức Mã đang cạnh tranh quyền phát triển đầu tư một lô đất, cho nên cả hai bên đều tị nạnh nhau. Đảo mắt lại đã cuối tuần, ngay cả không khí đều thấm vị ngọt hương hoa. Trên thảm trải sàn bằng lông rơi rụng váy ngủ, nội y của phụ nữ. Trên giường, người phụ nữ vùi mình vào chăn ngủ say. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm mỏng, có vài tia sáng chiếu lên bờ vai trơn bóng của cô, da thịt mềm mại trắng ngần. Ánh mặt trời rời xuống chút nữa, xương quai xanh cùng nơi đại đà còn rơi rụng dấu hồn màu hồng. Hơn nữa, người phụ nữ ngủ say như vậy chứng tỏ tối hôm qua tình cảm lãng mạn đã mãnh liệt cỡ nào. Một lát sau, Giang Mặc Viễn bước nhẹ chân quay lại phòng ngủ. Anh vừa rửa mặt thay đồ xong, ăn mặc chỉnh tề, nhìn người phụ nữ trên giường nhịn không được khẽ cong môi cười. Ngồi xuống bên giường, cúi người khẽ đặt một nụ hôn lên má của cô. Cảm giác ngứa khiến người phụ nữ khẽ cựa, anh ngẩng đầu ý cười đáy mắt càng đậm. tay khẽ vuốt lên mái tóc dài của cô. Cô ừ một tiếng, hơi hơi hé hai mắt. Anh phải ra ngoài à? Tiếng nói mềm mại còn lộ ra nửa tình nửa mê, nghe dịu dàng khiến đàn ông mê say. Quay về công ty xử lý mấy tập tài liệu, giữa trưa là có thể xong rồi. Giảng Mặc Viễn nhìn cô ánh mắt ôn nhu như trước. Chàng nan thần khẽ trở mình, kéo cao chăn che lấy thân thể trần trụi. Chăn đệm mềm mại cùng hơi thở dễ chịu của người đàn ông khiến cô không muốn dậy. Thầm nghĩ cứ vậy mà ngủ đi, nhưng cuối cùng vẫn làm mở mắt, ánh mắt phủ đầy sương tươi mát động lòng người. Làm CEO thực vất vả, nhẹ nhàng nỉ non câu như là tiếc nuối hoặc như là thở dài. Giang Mặc Viết bị bộ dáng ngái ngủ của cô hấp dẫn, kìm không được cúi đầu, bờ môi gợi cảm đào qua miệng cô, khẽ mút lấy. Anh đi nhanh sẽ về nhanh. Anh chỉ sợ chính mình trở lại công ty cũng không thể tập trung xử lý tài liệu, lòng toàn là nhớ đến cô. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, những lời này thật đúng là một chút cũng không sai. Hơi thở nóng ấm của đàn ông khiến cô ngứa ngáy, rụt lùi cổ cười, giơ tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Trong giọng nói còn lộ ra tia ngây thơ, khẽ ừ một tiếng. Giang Mặc Viễn thuận thế cúi đầu hôn lên cổ tay của cô cười khúc khích rụt tay vào trong chăn. Ngủ thêm một lát đi, tối hôm qua làm em mệt muốn chết rồi. Anh cười xấu xa, tay khẽ điểm lên mũi của cô, mắt tối lại như là tình cảm mặn nồng tối qua lại chạy về. Vốn là câu nói sẵn dốc, nhưng theo miệng anh nói ra lại vô cùng xấu xa. Mặt chàng nát thần đỏ lên, tay kéo chăn lên che khuất mặt. Giang Mặc Viễn bị cô chọc cười, gỗ nhẹ cái kén cô tạo thành, sau đó mới đứng dậy. Mặc Viễn, cô lại thòi đầu ra khỏi chăn, gọi lại người sắp đi ra khỏi phòng ngủ kia. Anh dừng bước, quay đầu lại cười nhìn cô. Em... chàng nát thần khẽ lên môi nhỏ giọng nói. Em chờ anh ăn cùng cơm trưa. Nói xong lập tức cụp mắt, hơi thở có chút dồn dập. Cô không thấy được khóe miệng Giang Mặc Viễn cong lên, cười vô cùng dịu dàng. Được, anh khẽ nói, chờ anh. Nếu không phải đang vội, anh sẽ không sớm rời khỏi Ôn Hương Nguyễn Học như vậy. Chàng Nam Thuần hé mắt liếc anh một cái, thấy anh đồng ý mím môi cười, lại lần nữa nhắm hai mắt. Anh mau đi công ty đi, em mệt lắm, còn muốn ngủ thêm chút nữa. Giang Mặc Viễn cười ra tiếng, xoay người rời khỏi phòng ngủ. Đợi đến khi dưới lầu không còn tiếng động, lúc này chàng Nam Thuần mới mở mắt. Cô đã ngủ không được nữa, tay để trên ngực mới phát hiện, lúc này trái tim vẫn còn đập nhanh. Xuống giường mặc váy ngủ, cô vội vàng lẻn đến cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy xe của Giang Mặc Viễn ra khỏi cổng. Tay khẽ vỗ vỗ mặt, chàng loạn thần à, là chàng loạn thần, mày vội vàng gì chứ? Anh ấy là chồng của mày, mày nói cầu chờ anh ấy ăn trưa thì hưng phấn gì chứ? Đây là chuyện bình thường mà. Chính là đã nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào như là tờ cuốn chân. Nói thực, cô rất rất thích cảm giác này. Thật giống như trời đất này chỉ còn lại có cô và anh vậy. Cuộc họp có tiêu duy từ 9 giờ sáng đến gần giữa trưa là cuộc họp video quốc tế. Toàn bộ nội dung cũng là việc cạnh tranh lô bất động sản với Đức Mã. Nhân chuyện này, bên quay về tổng bộ mà Giang Mặc Viễn cũng tính toán hoàn thành xong, vụ này sẽ rời khỏi tiêu duy. Cho nên mỗi vấn đề anh đều giải quyết rất cẩn thận, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nay của anh. Lần này tiêu duy nhất định thắng lớn. Rời khỏi phòng họp, lại nhớ tới ở phần phòng vẫn còn tài liệu chưa giải quyết xong. Bất chỉ bất giác đã là giữa trưa. Có người gõ cửa tiến vào, theo đó là hương cà phê thơm lừng. Giang Mặc Viễn vẫn đang xem văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên. Để đó đi, cô có thể đi rồi. Sau một lúc lâu không có nghe thấy thư ký đáp lời, anh cảm thấy lạ lạ, ngẩng đầu đã thấy chàng Noãn Thần đứng trước bàn làm việc đang nhìn anh chăm chăm. Noãn Noãn, sao em lại tới đây? Bàn nãy ở phòng họp, anh nghĩ đến sự chủ động tối qua của cô đến ngày người, cho nên chậm chế việc xử lý tài liệu. Hiện tại thấy cô đến công ty tìm mình, trong lòng lại vui vẻ. Chàng Nan Thần mím môi cười, kéo ghế ra ngồi đối diện anh. Em tự mình cho thư ký của anh tàn ca, hành vi này có tính là vượt quyền không? Không có, em là Giang phu nhân mà, Giang tiên sinh đều phải nghe lời em. Nói huống chi là thư ký của Giang tiên sinh. Giả Mạc Viễn thấy cô đến tâm tình tốt lên, lời nói cũng hài hước hơn nhiều. Dẻo miệng, cô nhịn không được nở nụ cười nhẹ giọng hỏi: anh có bận lâu không? Đói rồi, anh nhẹ giọng nói. Đây là tập tài liệu cuối cùng rồi, nếu đói anh đưa em đi ăn trước. Đừng trễ nải công việc, em chưa có đói. Chàng lão thần chặn lại nói: làm xong ăn sau cũng được. Giả Mạc Viễn cười gật gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua tập tài liệu cảm thấy không ổn. Phòng nghỉ có hoa quả đó, em tự đi lấy ăn đi, nhưng đừng có ăn nhiều, nếu không em lại không ăn cơm nữa. Đây là lần đầu tiên chàng lão thần thoải mái mà đến văn phòng của anh. Trong lúc nhất thời, anh có chút không biết chiều đãi cô kiểu gì. Chàng lão thần tựa hồ cũng phát hiện ra, nhịn không được nở nụ cười. Đây đâu phải lần đầu tiên em đến đây đâu, em sẽ tự lo cho mình, anh làm việc đi. Nói xong đứng dậy, đi đến tủ sách tìm một cuốn sách vừa đọc vừa cho anh. Giang Mặc Viễn cũng cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, nhịn không được lắc đầu cười cười, tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện. Mà chàng loạn thần cũng tìm thấy quyển sách hợp ý, vào phòng nghỉ cầm ra một quả táo, cả người dựa vào sofa vừa ăn vừa đọc sách. Cuối cùng cũng xong việc, cũng tốn hơn nửa tiếng. Hơn nửa tiếng này, cô đọc sách, ăn hai miếng bánh ngọt, một quả táo, nhìn Giả Mạc Viễn 10 lần. Giả Mạc Viễn vẫn chăm chú xem tài liệu, thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê, thừa dịp mỗi lần rời sang chàng mới lại liếc nhìn cô, tất cả 11 lần. Trong đó có 5 lần, anh và cô chạm mắt nhau, cùng nhau mỉm cười. Xử lý xong công việc, Giả Mạc Viễn đứng dậy cầm lấy áo khoác. Có một nhà ăn mới mở cũng không tồi, đưa em đi ăn thì ăn thử. Được. Cô đứng dậy đem sách để về giá sách, khẽ đáp rồi lời rồi cùng Giang Mặc Viễn đi, cũng không nghĩ lên xem ăn gì, cầm lấy túi sách nghĩ nghĩ. Buổi chiều anh còn có việc gì không? Có việc cũng nghỉ thôi. Không có việc gì cả. Anh chờ cô hỏi tiếp, cô cười. Buổi chiều hai chúng ta đi xem phim đi, nghe nói bộ phim này diễn viên rất mới rất bắt mắt, mà giới truyền môn đánh giá cũng cao. Giang Mặc Viễn hơi nhíu mày. Em đang hẹn hò với anh đấy hả? Chàng lăng thần đỏ mặt cắn môi. Vậy anh có đi không hả? Đi chứ. Anh không chút do dự đáp ứng, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc. Muốn đi dạp nào, anh gọi bên đó trước. Xem phim mà cũng cần chuẩn bị trước à? Chàng lăng thần thấy thế đẹp tại tay anh. Chúng ta xếp hàng mua vé bình thường là được, anh cứ quan trọng hóa vấn đề làm gì? Giang Mặc Vía bất đắc dĩ xoa đầu cô. Đến lúc đó không có chỗ, đừng có mà khóc nhè. Người ta không thế đâu. Cô cười hì hì nhìn anh. Đừng có lề mề nữa, nhanh đi ăn cơm đi. Đi. Giang Mặc Viễn một tay cầm áo khoác, một tay ôm lấy cổ cười lớn. Sự thật chứng minh, cuối tuần đi xem phim không phải là chú ý hay. Tất cả mọi người ngày thường không rảnh nên chọn cuối tuần đều đi xem phim. Chỉ cần ngẩng mặt lên là thấy toàn những đôi tình nhân. Giang Mặc Viễn vẫn là chọn ghế VIP, chàng lão thần không lay chuyển được anh, cũng chỉ vâng theo. Cô phát hiện anh không dễ hầu hạ như vẻ bên ngoài, thậm chí còn có chút sạch sẽ quá đáng. Chuyện trùng trạ ngồi với mấy trăm người, anh sẽ không bao giờ làm, mấy chục người anh cũng đã ngại nhiều rồi. Chàng lão thần thì khác, đi xem phim cô thích náo nhiệt, bình thường toàn chọn phòng lớn mà ngồi. Mặc Viễn, bên này bên này. Giang Mặc Viễn vừa mới trả tiền vé xong, chàng lão thần liền lôi anh sang khu đồ ăn vặt. Đập vào mắt Giang Mặc Viễn là từng bịch bỏng ngô to. Chương 48, cào thủ. Kết quả chính là Giang Mặc Viễn một người đàn ông ăn mặc sang trọng, đi giày da, một tay cầm coca, một tay ôm bịch lớn bỏng ngô đứng trước màn hình quảng cáo, trông vô cùng buồn cười. Chẳng những chàng lão thần cảm thấy quái dị mà những người khác cũng ngoái đầu nhìn anh vài lần. Thấy thế, chàng lão thần chủ động đi tới cầm lấy bịch bỏng, cười tủm tỉm xếp hàng đi vào dạp. Anh mua khăn ướt, chút nữa khăn thì dùng, chứ lau tay xong rồi hãy ăn. Anh tự như một ông chú lắm lời bắt đầu lải nhải. Chàng lão thần gật đầu. Vào lô ghế VIP, số người ít đáng thương, đại bộ phận số đều người đều chọn phòng lớn. Nhất thời chàng lão thần chưa kịp hồi phục suy nghĩ, theo đám đông đi vào, bị Giang Mặc Viễn kéo trở về. Bên này. Vào ghế lô, bên trong lại im ắng làm cho chàng lão thần cũng không dám ăn bỏng, sợ tiếng nhai rột soạt làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng Giang Mặc Viễn lại cười nói.

Trình Tiêu Tiền là người ta biết hôm nay anh đi công tác về mà, cố ý mặc như thế này cho anh. Anh nhìn em như thế này mà không có chút cảm giác nào sao? Em quá rảnh rồi đấy. Anh đẩy cô ra cau mày nói. Hơn nữa làm gì có đứa con gái nào đi mua mấy thứ này chứ. Vậy tới đó mua cái gì? Không lẽ đi mua nước ngọt à? Cắt nà khó hiểu. Tôi muốn nói, làm gì có cô gái nào đi vào tiệm đồ nam mua đồ người lớn chứ. Trình Thiếu Tiền đỡ chán, cắt nà mà còn ở đây chắc do anh tức đến sổi người mất. Cắt nà cào mày nhìn anh. Trình Thiếu Tiền, anh còn nhớ bạn gái kẹo ngọt ngày trung học của anh không hả? Nà đèn nê an. Anh bất đắc dĩ sửa lại lời cô, bởi vì anh rảnh rỗi nhàm chán mà quen với một cô gái tên là Danian. Cát Na biết xong liền gọi cô ấy là kẹo ngọt, cuối cùng từ đó cứ thế mà gọi. Bao nhiêu năm nay mà anh vẫn nhớ rõ tên của cô ấy. Cát Na vừa nghe xong phát hỏa, xoa thắt lưng. Trình Thiếu Tiền không nói gì nhìn cô sau một lúc lâu. Đó là bởi vì thế em liền nhớ đến cô ấy. Cát Na biết Danian là bạn gái của anh, xong thì muốn trêu chọc cô ta. Sau đó cô ấy bị Cát Na dọa chạy mất, khóc lóc đòi chia tay với anh. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên bị con gái đá là bởi vì Cát Na. Cát Na nghe vậy xong liền cười dán chặt vào người anh, mặt cọ vào áo anh. Kẹo ngọt của anh thường đi đến cửa hàng người đồ lớn mua đồ này nọ, tại sao em không thể đi chứ? Đây là Trung Quốc. Trình Thiếu Tiền nghe hiểu ý cô thở dài. Em không thể học được chút dịu dàng của con gái Trung Quốc sao? Trong người em chắc phải có chút phẩm đức tiềm ẩn gốc rễ của con gái Trung Quốc chứ. Người ta từ bé đến lớn, lớn lên ở nước ngoài mà. Vẻ mặt Cát Na ủy khuất. Sao anh lại hùng dữ với em như vậy? Không muốn thì từ sau em không đi nữa. Không phải em chỉ muốn gia tăng chút tình thú thôi sao? Em... Những lời còn lại đều bị Trình Thiếu Tiền chặn lại, vẻ mặt tức giận. Đương nhiên thứ chặn miệng cô không phải là nụ hôn của Trình Thiếu Tiền mà là bàn tay to của anh. Em nhớ rõ cho tôi, hai chúng ta chỉ là ở cùng chung một nhà, chứ đừng cứ làm như chúng ta đã xảy ra chuyện quan hệ vậy. Cát Na liều mạng dãy dụa phản đối. Trình Thiếu Tiền buông tay, lúc này mới có thể kéo khẩu trang xuống liều mạng hít thở. Trình Thiếu Tiền, anh muốn giết người à? Em mau chóng đi mặc quần áo bình thường lại cho tôi. Trình Thiếu Tiền lạnh giọng quát. Như thế này rất đáng xấu hổ sao? Cát Na nhìn theo Trình Thiếu Tiền, uốn éo người. Có còi chết đi được. Trình Thiếu Tiền ngắn gọn nói xong, liền đi thẳng lên lầu mặc kệ cô. Cát Na đứng ở phòng khách tức giận đến nghiến răng, cũng theo sau anh. Cộc cộc chạy từ phía sau như con báo vồ lấy anh, lao thẳng vào phòng ngủ. Em... Một cú đấm của cô đấm thẳng vào mặt anh. Trình Thiếu Tiền không ngờ cô ra tay đánh, nhất thời không phản ứng lại, bị cô đẩy lên giường. Đáng chết, anh thử nói em khó coi lần nữa xem. Tay cô giữ chặt người anh, dí mặt anh xuống giường, xoay người cưỡi lên lưng anh, tay kia thì nắm chặt đấm đầu anh, khiến Trình Thiếu Tiền đau lạ oái oái. Nhà đầu điền này, mau xuống dưới cho tôi. Thật ra anh đã quên một chuyện quan trọng, Cát Na chính là một cao thủ quyền anh. Chương 49, cuộc đại chiến mẹ chồng và con dâu. Ai nha, thế còn dám quát em nữa không hả? Cát Na thấy bộ dáng không biết hối cải của anh thì càng âm âm lên, liều mạng cưỡi lên lưng anh, hai tay dùng sức ấn mặt anh xuống giường. Trình Thiếu Tiền suýt nữa ngạt thở mà chết. Nhà đầu chết tiệt này, mau xuống dưới cho tôi, ăn cái gì mà nặng thế chứ? Còn nói. Cát Na nói xong nắm bàn tay lại, chuẩn bị đấm. Khoan đã. Trình Thiếu Tiền vội vàng ngăn cản, thắt lưng cũng sắp bị cô làm đứt đôi. Một đấm này của em mà hạ xuống, muốn lấy mạng tôi hả? Sợ rồi. Cát Na cứ đến quên luôn trời đất, túm mặt anh kéo lại, ghé vào lỗ tai anh hét lớn. Mau xin lỗi em. Trình Thiếu Tiền bị cô làm cho tối thầm mặt mũi, đành phải bất đắc dĩ giơ đầu cờ đầu hàng. Xin lỗi. Cát Na cực kỳ đắc ý. Vậy em nói anh rất xinh đi. Em rất xinh. Anh không chút khí lực nói. Thế này thì còn tạm. Còn không xuống. Chuyện hối hận nhất cuộc đời này của Trình Thiếu Tiền chính là dính vào Cát Na. Cát Na xoay người xuống, kéo cả người anh nằm ngửa dậy, lực cũng không lớn lắm, nhưng Trình Thiếu Tiền cũng đau dần xương cốt. nhìn thì được mấy cần thịt, sao lại nặng nhấy chứ. Anh nằm trên giường bóp eo. Tại vì anh quá yếu chứ sao? Cát Na nhẹ rằng, anh thân đàn ông cao lớn, sao có chút sức lực nào hả? Trình Thiếu Tiền bất đắc dĩ xoay người, xem thường nói, tôi ngồi máy bay cả ngày đã mệt muốn chết, vừa về đến nhà đã bị cái không khí tươi mát gì đó của em đầu độc, em có muốn tôi sống không hả? Anh còn nói thiếu nha. Cát Na đột nhiên cúi người nằm tựa vào lòng anh, cười tủm tỉm nói, còn có trang phục gợi cảm của em nữa chứ, chắc là khiến anh suýt ngất chứ gì. Trình Thiếu Tiền nhắm mắt lại, lời tranh luận với cô. Này, Ôn Huyền Ngọc Nguyễn ở trong lòng mà anh không chút động tâm sao? Cát Na kéo cà vạt của anh cố sức lôi. Không, chả có gì hết. Anh thản nhiên nói. Anh có phải đàn ông không hả? Cát Na tức giận, ngồi xuống giận lườm anh. Lần đầu tiên của người ta đã tính sẽ cho anh, sao anh lại thế hả? Trình Thiếu Tiền trợn mắt nhìn cô, sau một lúc lâu buồn cười nhíu nhíu mày. Em là lần đầu tiên. Nói xong nhịn không được mà cười. Lần đầu tiên thì buồn cười lắm à, người ta chủ động cho anh mà sao lại không muốn chứ? Đừng, đại tiểu thư, tôi đây thực sự không dám nhận. Trình Thiếu Tiền nhịn cười. Anh không tin em. Tôi tin. Anh ứng phó nói. Vậy tại sao lại không dám nhận? Cát Na tức giận. Trình Thiếu Tiền đứng dậy, thảy khẽ đứng thắt lưng, đầu vẫn còn ong ong. Em là em gái của Giàng Mặc Viễn, tôi động vào còn già cái gì nữa, tôi là người sao? Anh và Giàng Mặc Viễn không phải hiện nay hai bên đang rất căng thẳng sao? Cát Na tức giận đứng ở đầu giường dậm chân. Chuyện này cũng không quan hệ gì cả, quan trọng là nói về đạo đức. Trình Thiếu Tiền khẽ phải tay lấy cớ. Anh... Di động của em kêu thì phải. Trình Thiếu Tiền mơ hồ nghe thấy tiếng di động, vội vàng nhắc nhở. Cát Na tức giận lườm anh, nhưng im lặng nghe thì đúng là di động vang lên. Ngữ khí căm giận nói, nghe xong sẽ xử lý tiếp anh. Xe chạy thẳng về hướng Bắc, Giang Mặc Viễn vẫn im lặng, trong lòng chàng nát thần vẫn còn ôm bịch bỏng ngô chưa ăn hết, lo lắng nhìn anh. Cô không biết anh đi đâu, cũng không biết anh sắp gặp ai. Chỉ biết là nghe cuộc điện thoại kia xong anh không nói nhiều nữa, nhìn vẻ mặt anh cũng không đoán ra được gì. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, công việc quan trọng? Nếu là công việc, anh đưa cô đi theo thì giúp được gì đây? Phía trước có đèn đỏ, Giang Mặc Viễn từ từ dừng lại chờ. Chàng nói thần lúc này mới nhìn anh hỏi nhỏ. Vừa rồi, ai gọi cho anh thế? Giang Mặc Viễn nắm tay lái, ánh mắt trầm xuống, sau đó mới nhìn cô nói. Là mẹ. Chàng nói thần đột nhiên trợn tròn mắt. Cô biết mẹ mà Giang Mặc Viễn nhắc đến là ai, không phải mẹ của cô, đó là mẹ chồng ít tiếp xúc và tạo một áp lực rất lớn với cô. Giang Mặc Viễn trước giờ luôn gọi mẹ cô là mẹ, còn mẹ anh thì kêu là mà giờ. Nghĩ đến cuộc gọi điện thoại vừa rồi, chàng nói thần ngạc nhiên. À không, mẹ đến Bắc Kinh à? Giang Mặc Viễn không để ý đến cách gọi bất tự nhiên của cô, tay vuốt tóc, khẽ gật đầu. Bây giờ chúng ta đi gặp mẹ luôn sao? Đúng rồi. Nhưng những lời sắp bật ra màu trắng bị chàng nhãn thần hoãn lại. Nghĩ nghĩ rồi lại cổ lại nói, chúng ta có thể không đi không? Còn bố nữa cũng đến Bắc Kinh sao? Lúc kết hôn, bố mẹ Giang Mặc Viễn cũng khá quan tâm săn sóc, mà bố mẹ cổ cũng không phải là những người cào sàng gì, cho nên hai nhà ở chung mấy ngày khá ổn. Mẹ cô còn cố ý dặn dò nói mẹ chồng con kỳ thực là người tốt, có điều biểu cảm hơi lạnh lùng thôi. Nhưng trong lòng thực ra tốt lắm, cho nên còn cố gắng chung sống tốt với gia đình nhà chồng. Chàng Loan Thuần cũng thực tin lời mẹ nói, vì giờ này mắt nhìn người của mẹ cô rất chuẩn, cho nên cô cũng tin mẹ Giang Mặc Viễn không phải là mẹ chồng độc ác gì. Nhưng chỉ nhớ đến chuyện ở Zurich mà cô giận cả người, sợ là đã để lại bóng ma tâm lý. Sau khi kết hôn, thật ra rất nhiều đồng nghiệp nói hâm mộ cô được gả cho một gia nhà giàu có quyền thế, lại không phải sống chung với bố mẹ chồng. Cứ như vậy sẽ không có va chạm gì, cho nên chẳng có vấn đề gì phải lo lắng, có thể bắt nạt chồng mình. Chàng nói thần không phải nếm trải cảm giác làm giàu, thậm chí cô còn cảm thấy bố mẹ Giang Mặc Viễn nhẫn tâm, có thể ném con ở Trung Quốc không quan tâm. Nhưng lại nghĩ đến chuyện em trai anh, nuôi hai đứa con trai khác hẳn với con gái. Hơn nữa, có thể bố mẹ không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của con cái. Đèn xanh, xe tiếp tục chạy. Không có việc gì cả, đừng lo, hình như bố không đến Bắc Kinh đâu. Giả Mặc Viễn thản nhiên giải thích. Chàng Loan Thần không hỏi nhiều nữa, hình như có chuyện gì rồi đó rồi, nếu không sao anh lại tỏ ra bất đắc dĩ như vậy chứ. Nhìn sườn mặt anh, không khỏi tò mò, nếu thực sự bố mẹ anh có cả ở đây thì mặt anh sẽ biểu hiện thế nào nữa đây? Không tưởng tượng ra nổi. Chàng Loan Thần nhìn đường đi lại càng thấy quen mắt. Lúc xe vào tiểu khu, Giả Mặc Viễn tìm xong chỗ đỗ xe, cổ theo xuống xe, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh. Sao lại ở đây? Giả Mặc Viễn nhìn cổ muốn nói lại thôi, tựa như không biết giải thích thế nào. Sau lúc lâu, kéo tay cổ khẽ thở dài. Lên lầu trước rồi nói sau. Chàng Loan Thần ngây ngốc mặc anh kéo lên lầu. Những căn nhà giống nhau, những căn hộ đơn. Sau khi vào thang máy, chàng Loan Thần thấy bớ ảnh bấm tầng 1. Đi ra thang máy, lại đi tới hướng quen thuộc. Đợi đã, cô thực sự không nhịn được kéo tay anh trừng mặt nói. Đây là căn hộ của em, anh đừng nói với em, mẹ hiện giờ đang ở đó nhé. Nghĩ sao cũng thấy không có khả năng, mẹ không thể nào có chìa khóa được. Hơn nữa, bà đến Bắc Kinh sao lại ở đây chứ? Giàng Mạc Viễn dừng bước, nhìn cô một hồi, vừa muốn giải thích với cô đã nghe thấy tiếng cào cào vút từ bên trong truyền đến. Tiếng động này làm chàng Loan Thần suýt nữa thì hồn phi phách tán, ánh mắt run rẩy tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Giọng nói này là... Sắc mặt Giàng Mạc Viễn càng trở nên bất đắc dĩ, hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sao lại thế này, ngay cả lợn dưới lầu cũng nghe thấy tiếng là sao? Chàng Loan Thần nhìn lại ngạc nhiên. Em... Sao Cát Na lại có mặt ở đây? Tóm lại là có chuyện gì xảy ra chứ? Cát Na chắc sẽ không nghĩ sẽ gặp chàng Loan Thần, sửng sốt một hồi, sau đó nhìn về phía Giàng Mạc Viễn. Sao anh lại đưa chị ấy đến đây? Chị ở đây. Không đợi Giàng Mạc Viễn mở miệng, cổ đã dứt khoát nói. Cát Na giả vẻ cổ nói thừa. Đương nhiên em biết chị ở đây, cái em hỏi chính là anh em cơ. Anh ấy tính đem chuyện này bày ra trò sáng tỏ hết sao? Hai người đang nói gì thế? Cát Na, em nói em ở nhà bên cạnh nhà chị. Chàng Loan Thần vẫn là phân tích theo lời cô nói, chỉ vào cửa phòng ba viên. Ý là em ở bên này sao? Cát Na há miệng lớn, nhìn Giàng Mạc Viễn. Mà Giàng Mạc Viễn lại lắc đầu hai cái, giơ tay gãi đầu. Anh, sao lại không đi về chứ? Tiếng bà từ xa em đã nghe thấy rồi đó. Cát Na quyết định nói sang chuyện khác. Bà nãy ở nhà Trình Thiêu Thiền, cô nhận được điện thoại của bà. Bởi vậy không buồn chỉnh Thỉnh Thiêu Thiền mà bỏ chạy đến đây. Giàng Mạc Viễn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Anh đang nghĩ coi phải nói gì đây. Vào đến nhà đến nơi rồi còn nghĩ nhiều làm gì? Cát Na trợn mắt, chàng Loan Thần tựa như đang mộng du. Giàng Mạc Viễn nhìn cô hồi lâu, nghĩ muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Tay gõ cửa nhà, chàng Loan Thần tràn ngập ngạc nhiên. Anh đang gõ cửa nhà ba viên. Một tia ý nghĩ lóe qua đầu cô, đuổi không đi. Cô nhớ bà Viền nói với cô bà có một đứa cháu trai, lại nghĩ đến bố mẹ chồng cô từng nói bà nội rất thích đi du lịch. Chẳng lẽ... Tìm run rẩy cửa phòng mở ra, tiếng cãi nhau bên trong rõ ràng. Chàng Loan Thần liền nhìn thấy mẹ Giàng Mạc Viễn, bà Lâm Kỳ mở cửa. Tựa như xót đáng ngàn người, ánh mắt cô tựa như hôn mê. Lâm Kỳ thấy Giàng Mạc Viễn đến theo sau là chàng Loan Thần thì không chút ngạc nhiên, sắc mặt của bà có chút mệt mỏi, nhìn thấy ba người đứng ngoài cửa nói. Vào đi. Chàng Loan Thần đi theo Giàng Mạc Viễn và Cát Na vào phòng. Vào phòng ngủ là ba viên, bà đang kêu khóc thảm hại. Sao mệnh tôi lại khổ thế chứ, sao lại có đứa con dâu thế này hả trời? Tiếng khóc nức nở mang theo tiếng gào thét, tựa như muốn hất tung nóc nhà. Chàng Loan Thần đứng ở một bên, khi vào nhà cô liền hoàn toàn hiểu được. Bà Viền chính là bà nội của Giàng Mạc Viễn, chính là sao bà lại ở cạnh nhà cô chứ? Đại não truyền nhanh, đây không phải là ngẫu nhiên, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nhìn vẻ mặt của Cát Na và Giàng Mạc Viễn, cô không khó nhìn ra bọn họ sớm đã biết chuyện này. Bà nội cũng đã sớm biết cô là cháu giàu của bà. Trời ơi, chàng Loan Thần thấy choáng váng đầu óc, người nhà này sao mà hài vậy chứ? Lâm Kỳ lạnh bằng mọi khi, giờ này cũng làm cô mở lớn mắt ngạc nhiên. Khi Lâm Kỳ nghe thấy tiếng kêu rền của bà Viên thì bước nhanh đến cửa phòng nghỉ, đột nhiên lớn giọng nói. Mẹ đừng có giả đáng thương ở đây. Mẹ còn nói cho mẹ biết, hôm nay mẹ không đi theo con phải đi. Lúc này chàng Nam Thần mới thấy ở giữa phòng khách có một cái vali lớn, bên trong còn có mấy bộ quần áo bà Viên hay mặc thường ngày. Cắt nà thế mặt này xong thì chỉ nhẹ nhàng một tiếng, nhưng lại không nói gì, cũng không khuyên cắt nà gì hết, trực tiếp ngồi xuống sofa phòng khách. Lười biếng ngáp một cái, mà Giang Mặc Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở một bên không nói gì cả. Mặc Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên Trang Lan Thần nghe thấy bà Viền nháo loạn, càng chưa từng thấy bộ dáng tức giận như vậy của Lâm Kỳ. Là mẹ chồng còn giàu cãi nhau sao? Nhìn thấy cô lên tâm hoảng ý loạn. Cũng đừng cho rằng cô tâm lý hoảng ý loạn, cô chưa từng thấy bà nội cô bao giờ, cho nên cũng chưa từng nghĩ đến cảnh mẹ cô và bà nội cãi nhau thế nào. Nữa là khoảng thời gian cô và mẹ chồng ở với nhau ít đến đáng thương. Từ khi biết bà đến bây giờ, số ngày ở bên nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến khắc khẩu mẹ chồng con dâu. Cho nên thế màn này cô vẫn là ngơ ngác. Ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là đại chiến mẹ chồng con dâu. Giang Mặc Viễn giơ tay xoa nhẹ thái dương, kéo chàng Nam Thần đến bên người nhẹ giọng nói: ở bên trong là bà nội của anh, tám phần lần này bị mẹ anh bắt được rồi. Gì? Chuyện bà Viền là bà nội anh cũng đang nghĩ đến, nhưng mà bắt được là ý gì? Không đợi kịp hỏi đã thấy bà nội Viền từ từ phòng ngủ đi ra, lại bắt đầu chu lên với Lâm Kỳ. Cô là đang ngược đãi tôi, cô đang muốn ép tôi chết hả? Cô đúng là người đàn bà ngoan độc à? Nói xong lập tức nhìn thấy Giang Mặc Viễn cùng chàng Nam Thần. Nhất là nhìn thấy chàng Nam Thần xong thì vẻ mặt của bà càng kích động chỉ vào Lâm Kỳ. Cô đang ép chết tôi đây hả? Cô còn gọi Loan Loan Thần tới. Cô muốn làm tôi bẽ mặt trước mặt Loan Thần chưa gì? Sớm muộn gì nó cũng biết con cần đến còn vạch trần sao? Lâm Kỳ không chút yếu thế cũng giống to. Mẹ xem con mẹ giống cái gì, không nói một tiếng liền trốn đi. Hoan đường hơn là mua phòng ở bên cạnh nhà cháu dâu. Không có việc gì giả diễn người xa lạ làm gì. Mẹ còn lắm, bé lắm à, nháo loạn cái gì hả? Không phải là do tôi muốn âm thầm quan sát hai chúng nó xem cảm tình thế nào sao? Bà nội Viền bịt tai hét với Lâm Kỳ. Cô thì biết cái gì, đây là theo dõi đó. Tôi chạy lên bảo là bà nội chồng nó thì dọa chết nó chứ còn à. Mẹ là bà nội của nó thì dọa gì nó, mẹ gạt nó như vậy mới làm nó tức muốn chết. Tôi thích làm gì thì kệ tôi, cô quản được chắc? Mẹ là mẹ của con phải quản mẹ. Lâm Kỳ cũng bịt tai mà hét. Giang Phong nói hôm nay bằng cách nào cũng phải đưa mẹ về, không cho mẹ chạy loạn nữa. Tôi không về. Bà Viền tức giận bắt đầu vò đầu bứt tai. Cháu nội và cháu dâu của tôi ở đây, tôi không về. Hai đứa chúng nó bận như vậy thì sao mà quản mẹ được chứ? Lâm Kỳ tức đến dậm chân. Mẹ lớn tuổi rồi, cũng đừng chạy chỗ này chỗ kia nữa, ở bên cạnh chúng còn ăn dưỡng tuổi già là được rồi. Chàng Nam Thần thực sự nghe đủ rồi. Cô vẫn là lần đầu nhìn thấy mẹ chồng con dâu dùng tiếng Anh cãi nhau. Thanh âm rét lạnh, tức giận bắn ra tứ phía. Nhất là bà Viền, bộ dáng như thể muốn ăn thịt mẹ chồng cô vậy. Hai người cãi nhau cũng nghe rất rõ. Bây giờ cô mới hiểu được khổ tâm của mẹ chồng cô. Thì ra là bà đi đến đón bà nội Viền, cho nên cũng hiểu được ý tứ vừa rồi của Giang Mặc Viễn. Bật quá, cô giờ khóc giờ cười chính là bà nội Viền nói mình đang theo dõi mình. Trời ạ. Mặc Viễn, cô lôi tay anh. Vừa rồi bà nội và mẹ cãi nhau, sao cả hai đều phải bịt tai mình lại? Giang Mặc Viễn thở dài. Tại hai người lớn tiếng quá sợ đau tai chứ sao? Chàng Nam Thần nhịn không được cười vui. Tiếng cười này thu hút ánh mắt của Lâm Kỳ. Bà quay đầu nhìn chăm chăm, đầy tức giận làm cho chàng Nam Thần sợ vội ngậm miệng, theo bản năng lùi về phía Giang Mạc Viễn. Cát Na ở bên kia bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lâm Kỳ không giận với Noãn Noãn mà lại nhìn bà Viền lườm một cái, quay đầu bắt đầu thu dọn hành lý. Bà Viền lại bắt đầu chủ chéo đi thẳng đến bên cạnh Giang Mạc Viễn và chàng Noãn Thần, bắt đầu lên án. Hai đứa nhìn coi mẹ hai đứa ngược đãi bà như thế nào kìa. Mạc Viễn, Loan Thần, hai đứa phải làm chủ cho bà. Mụ đàn bà này rất độc ác, sống chết muốn tách bà cháu mình ra. Mẹ, mẹ có ai là người phụ nữ độc ác chứ? Lâm Kỳ ném hành lý xuống, hét với bà Viên. Cổ chứ ai, tôi đang nói cổ đấy. Bà Viên lại nước mắt nước mũi đầm đìa. Mạc Viễn, cháu phải cứu bà nội mới được. Mạc Viễn, con đưa em gái và vợ con về đi, mẹ không tin không trị được bà nội con. Lâm Kỳ nói xong liền xắn tay áo lên, hướng bên này đi tới. Chàng Loan Thần sợ hãi, còn tưởng Lâm Kỳ muốn động thủ định chè cho bà nội, lại bị giảng Mạc Viễn kéo sang một bên. Lâm Kỳ giữ chặt tay bà Viên, sau đó lấy mất ví của bà già, không quan tâm bà khóc nháo, lấy sạch tiền trong ví. Trời ơi, ăn cướp tiền, con dâu ăn cướp tiền của mẹ chồng. Bà Viên càng khóc càng lớn. Lâm Kỳ không chút sợ hãi, lấy hết tiền bỏ vào túi mình, sau đó ném cái ví giống trên vô phà. Không có thẻ, không có tiền, xem mẹ còn chạy đi đâu được. Nói xong lại nhìn về phía giảng Mạc Viễn, ngữ khí lạnh lùng. Mạc Viễn, mẹ cấm con dám trộm tiền cho bà nội, đừng trách mẹ không tốt. Bà nội con bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng túng hả? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, con có thể chịu trách nhiệm không? Chương 50 Duyên luyến. Con... Giảng Mạc Viễn hết đường chối cãi. Con đầu có lén trò bà tiền, hơn nữa khi Cát Na và bà nội đến Trung Quốc rồi thì con mới biết. Bà Viên vừa nghe thấy thế chỉ vào mặt anh. Cháu, sao cháu lại ngốc vậy chứ? Cháu làm bà tức chết, sao tôi lại có đứa cháu nội ngốc nghếch thế chứ? Chàng Loan Thần khó hiểu, không biết tại sao bà nội Viên lại mắng Giảng Mạc Viễn, nhưng rất nhanh đã biết nguyên nhân. Lâm Kỳ nghe thế xong chống nạnh. Mẹ, vậy là mẹ vụng trộm lấy tiền thuê nhà đúng không? Đem quỹ đèn của mẹ đưa ngay cho con. Chồng cô lắm tiền thế, cô còn đòi tiền của tôi làm gì? Bà Viên cố ý bẻ cong ý của con dâu, đi thẳng đến sofa ngồi xuống khóc giống. Kiếp trước tôi tạo nghiệp chướng gì mà bây giờ con dâu còn cướp tiền của tôi, trời ơi là trời. Chàng Loan Thần thấy Lâm Kỳ tức đến rụi người, một người phụ nữ vốn bình tĩnh thế, nhưng vì tức giận mà trở nên như vậy thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thấy hai người cứ cãi nhau mãi cũng không phải biện pháp, cô khẽ kéo tay Giảng Mạc Viễn. Hay là anh đi lên can ngăn mẹ và bà nội đi, mẹ tức giận lắm rồi, hai người tức giận đều mệt lắm đó. Hai người họ cãi nhau thành niềm vui đó. Giảng Mạc Viễn tựa như giống hai người họ. Anh đúng là không tin cậy được. Chàng Loan Thần nhìn ảnh lắc đầu, lại ngẩng đầu dùng ánh mắt giả hiệu cho Cát Na. Nháy mắt mấy lần, Cát Na vẫn khoanh tay, bộ dáng không buồn quản. Cô thực sự nhìn không được nữa, đi đến bên cạnh bà Viên nhẹ giọng an ủi. Bà nội Viên, sao giờ cháu còn gọi ta là bà nội Viên chứ? Nói xong lại quay ngoắt mặt đi. Chàng Loan Thần sợ vội sửa lời. Bà nội. Vừa gọi xong, bà Viên liền quay lại, vẻ mặt biến còn nhanh hơn diễn viên kịch, nhìn chàng Loan Thần sợ hãi gọi. Loan Thần à, bây giờ bà nội cũng chỉ còn có con là người thân thôi, những người khác bà đều không dựa vào được. Bà nội tỏ bộ dáng như ngày tận thế, lôi tay chàng Loan Thần nói. Bà nội, sau này mấy việc như bệnh tật, dưỡng lão đều phải dựa vào cháu rồi, bà mẹ cháu đều ở cổ trấn phải không? Hay là cháu mang bà nội đến cổ trấn an hưởng tuổi già đi? Chàng Loan Thần chưa kịp trả lời, Lâm Kỳ đã giống to. Loan Thần, mặc kệ bà nội nói gì con cũng không được đồng ý. Cô sừng sốt, bà nội bên này bộ dáng vui sướng khi gặp tai họa. Cô ta không biết tiếng Trung, Loan Thần, hai chúng ta dùng tiếng Trung nói cho cô ta tức chết đi. Lúc này chàng Loan Thần mới nhớ ra Lâm Kỳ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tiếng Trung thực sự không biết rõ lắm. Nhưng bà nội thì khác, bà sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, sau đó mới ra nước ngoài, cho nên trình độ tiếng Trung của Lâm Kỳ không thể đánh đồng với bà nội được. Bà nội, hay là bà nghe lời mẹ cháu đi, bà xem, bà cũng lớn tuổi rồi, là mẹ cháu quan tâm bà thôi. Giảng Mạc Viễn ở bên cạnh buồn cười lại mệt mỏi, đưa đem áo khoác treo lên giá, đi đến ngồi bên cạnh chàng Loan Thần, lấy từ gầm bàn ra một hộp thuốc, rút một điếu đưa lên miệng châm. Chàng Loan Thần thấy nhìn thấy, nhất định anh đã đến đây thường xuyên, nếu không không thể biết rõ chỗ đầy thuốc như vậy. Người này thực sự đáng giận, lại giấu cô lầu như vậy. Thấy chàng Loan Thần sắc mặt, chàng Mạc Viễn xấu hổ cười cười, rất có bộ dáng nịnh nọt. Bà nội Viên nghe thấy chàng Loan Thần nói vậy, ánh mắt lên trở nên tủi thân. Noãn Thần, ngay cả cháu cũng không cần bà nội nữa phải không? Không, không phải. Vậy cháu sống cùng bà được không? Bà không muốn cháu về mẹ nhà đâu. Bà nội tựa như đứa nhỏ đáng thương hút mắt cô, đầy trông mong. Bà bây giờ cháu trai đã không trông cậy được. Noãn Thần, bà nội sau này cũng chỉ còn có cháu thôi. Cháu không biết đâu, mẹ chồng cháu ngược đãi bà, suốt ngày không cho bà ăn thứ này thứ kia, nhốt bà ở trong phòng không cho đi đâu, ngay cả ánh mặt trời cũng không thấy được, đáng thương lắm. Bà nội, cháu làm gì mà bảo bà không trông cậy được? Giang Mặc Viễn ở một bên lên án. Không nói chuyện với cháu, cháu là tên phản đồ. Nếu không phải cháu mật báo thì mẹ cháu tìm đến đây được hả? Bà nội lườm Giang Mặc Viễn. Giang Mặc Viễn nhanh chóng giơ tay đầu hàng, ngậm miệng chỉ có thể yên lặng hút thuốc. Hết tập 52. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.